Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193 tìm tới ngươi rồi tương đương. Cũng không lâu lắm, đi theo Shirakawa Yu mặt sau xe, cùng với ẩn giấu ở nhà lớn bên trong người mặc áo đen. Bưng lên thương, quay về xe taxi, cùng nhau bóp cò súng. Thình thịch, trong lúc nhất thời. Trong xe mở ra, phân tích, Shirakawa Yu chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng xuất hiện lượng lớn tính toán ra đến đường đạn. Như là giày đặc hồng ngoại tiến giống như, giao nhau mà tới, FCK, vơ mớt nữ nhân này có đủ tàn nhẫn. Thấp giọng chú chửi một câu, hắn không rảnh bận tâm liên quan với xe tình huống, mưa bom bão đạn bên trong, vẫn là ưu tiên cân nhắc mạng nhỏ quan trọng. Ở, phân tích. Tính toán dưới, hắn điều chỉnh động tác, tránh tính uy hiếp chất cường xạ kích, phòng ngừa tự thân trúng đạn sau khi, cũng tận lực bảy xoay tám lệch lái xe, chỉ có thể bảo đảm bình xăng cùng xăm lốp xe không bị đánh nổ. Bùm bùm, liên tục xạ kích đại khái kéo dài 2 giây, viên đạn không cần tiền giống như bắt chuyện ở trên xe taxi. Cửa sổ xe pha lê đầu tiên là rạn nứt. Sau đó bởi chịu đến xạ kích quá nhiều, thẳng thắn vỡ vụn thành mảnh kiếng bể mưa như thế tinh trạng vật. Tung ở trong xe ngoài xe, Shirakawa Yu duy trì bình tĩnh, chuyên tâm lái xe đi tới. Có điều, xe taxi đã là thủng trăm ngàn lỗ, không hề nói khuếch đại. Nếu là trở lại một đợt bắn phá, phỏng chừng trực tiếp có thể cho nó đánh thành xe hở mui. Dưới tình huống như vậy tiếp tục lái xe, coi như đối với nắm giữ, phân tích, Shirakawa Yu mà nói, cũng không phải hạng đơn giản việc xấu. Chăm chú đạp lên chân ga, không ngừng nâng tốc độ cao. Ở này điều thẳng tắp con đường lên, rất nhanh, giữa đường một chiếc nằm ngang cải trang xe, tiến vào Shirakawa Yu trong tầm mắt. Xe van bên trong có bốn tên cầm súng người mặc áo đen. Mắt nhìn chằm chằm bên này. Tựa hồ là chuyên đến vây chặt hắn. Cứ như vậy, trước có sói sau có hổ, hình thành bao vây tư thế. Hai bên nhà lớn bên trong còn có núp trong bóng tối xạ thủ. Nhảy xe chạy trốn càng thêm nguy hiểm. Shirakawa Yu cả người hầu như là không chỗ có thể trốn. Dưới tình huống như vậy, người thường là không cách nào phá cục. Chỉ có một con đường chết. Mẹ ư, nơi này đến cùng là Nhật Bản vẫn là America. Ngoặc kép, nhiều người như vậy cùng thương. Cũng thật là để mắt ta. Nhận ra được vơ mớt vây thành khốn thú ý đồ sau. Shirakawa Yu cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Một giây sau, hắn đem này khẩu khí nhẹ nhàng phun ra. Nếu ngươi muốn chơi chặn đường bao vây, vậy mình liền lần thứ hai tương kế tự kế. Chơi với ngươi cái đủ tốt. Mắt liếc kính chiếu hậu theo đuôi sau. Hắn một tay lái xe. Một tay từ bên người trong chỗ ngồi, lấy ra một viên lựu đạn, không có cái gì dư thừa động tác, kéo vòng, không thèm nhìn, Shirakawa Yu đem lựu đạn hướng ngoài cửa xe tiện tay ném đi. Ném ra ngoài lựu đạn trên mặt đất nhảy đánh hai lần. Đúng dịp không khéo, lăn tiến thân phía sau xe con gầm xe. Tiếp đó, hắn cũng không quay đầu lại, trên mặt lộ ra cái không sợ nụ cười. Dưới chân gắt gao dẫm chân ga, phảng phất không muốn sống giống như, đối diện trước chặn đường xe van, khởi xướng kiểu tự sát va chạm, lấy sắp tới 100 bước tốc độ, toàn lực va về phía xe van, phát ra một đòn chí mạng, tốc độ đáng sợ thậm chí nhường bốn tên người mặc áo đen sửng sốt, hoài nghi mình đúng hay không đang nằm mơ, lấy tốc độ như vậy cùng với những cái khác xe cộ chạm vào nhau. Bất kể là va người vẫn bị va, đều sẽ mất mạng, vì lẽ đó, chẳng lẽ cái tên này bị bức ép tiến vào tuyệt lộ? Dưới tình thế cấp bách, chó cùng dứt dậu, muốn đồng quy vu tận. Đi đầu người mặc áo đen sợ hãi hé miệng, muốn truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Cái khác vài tên người mặc áo đen đồng dạng sắc mặt đại biến. Vội vàng vàng nhảy xe, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Rách dưới xe taxi, trong nháy mắt đi tới người mặc áo đen trước mặt, cùng xe van chạm vào nhau. Xe bên trong, Người mặc áo đen nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Xe taxi đầu xe, không ngừng ở trong mắt bọn họ phóng to. Đèn xe ánh đèn như là sung điện như thế chói mắt. Thiêu đốt bọn họ con mắt, đang bị đánh bay thời khắc cuối cùng. Dựa vào chói mắt tia sáng, bọn họ có thể nhìn thấy xe taxi chỗ ngồi. Căn bản không có một bóng người. Phảng phất là ảo thuật như thế. Người lái xe chẳng biết lúc nào, thần không biết quỷ không hay rời đi phương tiện đi lại. Chuyện này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, một câu hoàn chỉnh thán phục còn chưa nói hết. Đi đầu người mặc áo đen, chỉ cảm thấy thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn ở một giây sau cùng nhìn thấy quang cảnh, là trước mặt nổ tung hai mảnh hỏa vân. Ầm ầm nổ vang, xe cùng xe van phát sinh nổ tung. Phía sau theo dõi xe cũng bị lựu đạn lật tung. Đồng dạng bị sóng xung cùng. Thân xe sắt lá trong nháy mắt vặn vẹo. Các loại linh kiện, ống nối, pháo hoa các loại, ở gió nóng ảnh hưởng tứ tán ra. Kim loại cùng nổ tung giao hòa, tạo thành một bức thê thảm nhưng lại kinh diễm mỹ lệ bức tranh. Kịch liệt nổ tung nhường đường phố trở nên khắp nơi bừa bộn. Trước sau hai chiếc xe bên trong, liên tục phát sinh mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ. Tuy nói đám người kia trốn ở trong xe, nhưng bọn họ ở khoảng cách cực gần chịu đến nhiệt độ cao gió khối cùng lựu đạn mảnh đạn tập kích. Có mấy người số may chút, bị tung tóe bắn mảnh đạn đâm thủng ngực, trong nháy mắt tử vong. Có mấy người thì lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm hỏa diễm, bị đặt ở gầm xe, trong thời gian ngắn chết không được, chỉ có thể thống khổ dẫy dụa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vermeer ở trong bóng tối thấy cảnh này, khẽ cau mày, có chút bất ngờ nhìn kỹ cách đó không xa biển lửa. Một viên lựu đạn, lại thêm vào ô tô chạm vào nhau nổ tung. Chính mình hai chiếc xe bên trong thủ hạ, khoảng chừng 7-8 người, phỏng chừng là một cái đều không sống được. Coi như có thể miễn cưỡng cứu sống người may mắn, phần lớn cũng là rơi vào tàn tật suốt đời vết bỏng người bệnh mà thôi. Trở thành phế nhân, không cách nào tiếp tục vì nàng hoặc là tổ chức hiệu lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vermeer giống như kính nể cười lạnh hai tiếng. Kia xoa sơ, thật lợi hại, loại này tình huống khẩn cấp, đều có thể kéo nhiều người như vậy chịu tội thay sao? Có điều cuối cùng, vẫn là đánh không lại phía bên mình nhân số ưu thế. Bị chôn sống ở xe dưới, chết vào cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực bên trong. Nghĩ tới đây, Vermeer bứt lên khóe miệng, cười đắc ý, lập tức cầm lấy vô tuyến điện, 11 hào cùng 16 hào. Đi xuống xem một chút, xác nhận tên kia thi thể. Nàng như thế đối với thủ hạ hạ lệnh, như loại này phương tiện đi lại phát sinh nổ tung, bởi vì không biết trong bình xăng dầu là thế nào tình hình. Tiếp xúc gần gũi rất nguy hiểm, có thể sẽ phát động hai lần nổ tung, liền như là động đất qua đi dư chấn giống như. Lấy Vermeer cẩn thận tính cách, có thủ hạ có thể chi phối, tuyệt đối không thể chính mình tự thân đi kiểm tra thi thể. Là, bị điểm đến hành động danh hiệu kẻ xui xẻo, ở vô tuyến điện bên trong trả lời một tiếng, bỏ đi khu công nghiệp tuy rằng hoang tàn vắng vẻ, đồng thời nằm ở biên giới thành thị, nhưng lớn như vậy quy mô nổ tung, bị cảnh sát biết chỉ là vấn đề thời gian, sau đó không lâu, nhất định sẽ có lượng lớn cảnh sát bị hấp dẫn lại đây. Vì lẽ đó xác nhận thi thể cái gì, đều cần mau chóng đi làm mới được. Hai tên người mặc áo đen cũng biết rõ đạo lý này. Nhưng là, ở Vermeer tầm nhìn bên trong, lẳng lặng qua mấy giây sau, vẫn không có ai dưới tới kiểm tra thi thể. Nàng ở tại chỗ chỉ trỏ chân. Lần thứ hai cầm lấy vô tuyến điện. Xảy ra chuyện gì? 11 hào, 16 hào. Các ngươi nên nghe thấy ta mệnh lệnh đi. Vermeer ngữ khí thường thường hỏi xong. Vô tuyến điện bên trong truyền đến chói tai tạp âm. Khẽ cau mày, nàng theo bản năng đem vô tuyến điện nắm xa, thay đổi đường bộ, 12 hào, 13 hào, các ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Vô tuyến điện một đầu khác truyền đến tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, cùng một loại phun ra dụng cụ phát động xì xì phun khí thanh. Vermeer nghe được hơi sững sờ, rất nhanh, có âm thanh lại im bặt đi. chẳng một tiếng, tất cả quay về yên tĩnh. Một bên khác Vô Tuyến Điện, bị người nào cho dẫm bạo. Tiếp đó, lại qua tĩnh mịch 5 phút đồng hồ. Vơ mớt Vô Tuyến Điện, cũng chỉ có thể nghe được xì xì chói tai tạp âm. Mặc kệ theo, đè cái nút gì, mặc kệ như thế nào đối với đĩa quay tiến hành tinh chỉnh. Cũng không nghe thấy bất kỳ liên lạc, bởi vì, bây giờ đã không có người sống. Sẽ cùng vơ mớt liên lạc, thả xuống đã không hề tác dụng Vô Tuyến Điện. Vơ mớt rơi vào trầm tư. Nàng đầu óc không ngu vừa nãy cái kia một hồi, nên xác xác thực thực giết chết kia xoa sơ không sai. Chính mình tận mắt nhìn thấy, đối phương căn bản không có bất luận cái nào góc độ cách lái xe. Không thể tránh thoát cái kia chàng thanh thế dọa người nổ tung. Trừ phi đối phương có thể di động trong nháy mắt tránh né. Nhưng hiện tại, chính mình còn lại bộ hạ nhưng ly kỳ tử vong. Chẳng lẽ, là kia xoa sơ đồng bọn cũng đồng thời sờ qua đến. Nhớ đến đây nơi, vơ mớt bình tĩnh ở trong lòng suy lý. Đồng thời xoay người rút súng lục ra. Dự định rời khỏi nơi này trước lại nói. Nói chung, tình huống bây giờ có chút quái lạ. Nếu như kia xoa sơ còn có thực lực mạnh mẽ đội hữu, chính mình tốt nhất trước tiên 36 kế tẩu vi thượng sách. Sau đó có cơ hội, lại thông qua đường dây khác, chậm rãi xác định đối phương thi thể, lấy điện thoại di động ra, không biết hướng về người nào gửi đi một cái tin ngắn. Vơ mớt làm xong cái tiểu động tác này sau, lẳng lặng cất bước mà đi. Thế nhưng, một trận kỳ lạ âm thanh, không để cho nàng đến không dừng bước lại. Thử đùng, vơ mớt nghe thấy móc câu cố định lại vách tường, lại kịch liệt co rút lại vang dội âm thanh. Phía sau nàng có người nào? Sử dụng loại này phục cổ phương thức, từ ngoài cửa sổ cấp tốc tiếp cận nàng. Tiếp theo, vơ mớt vừa định quay đầu lại tìm đến người, rồi tương đương, liền như là ở chơi trốn tìm hài đồng như vậy. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh ở ngoài cửa sổ vang lên. Thanh âm này vừa trong suốt lại mù mịt, vừa có vẻ khoan khoái lại có vẻ ủ rột, vừa làm người cảm thấy tâm thần thoải mái, lại làm người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Như vậy mâu thuẫn cùng quỷ dị trùng điệp thêm khinh thanh khinh ngữ. Phảng phất một đạo thuần trắng hắc ám hít thở. Chỉ là nghe được âm thanh này trong nháy mắt, bị to lớn ác ý bao phủ vơ mớt, không khỏi nín thở. Sau một khắc, nàng có chút tê cả da đầu xoay người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.